Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, dễ chịu. Hà phủ, môn khách tiểu viện, Nam Mạt Bưng trong phòng. Một đạo mông mông bụi bụi trùm sáng, như trường xà, trong phòng tùy ý du tẩu. Còn thiếu một chút, kém một chút đã đột phá. Nam Mạt một thân áo bào đen, đồng dạng lơ lửng trong phòng. Đầu kiếm đặt ở nàng trên hai đầu gối, mặt quỷ dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Từ khi lĩnh ngộ đại thành kiếm ý về sau, nàng cũng nghĩ đối với đại thành kiếm ý tăng lên, có thể lĩnh ngộ hồi lâu, không chút nào không thể nào tiến thêm. Cái này cũng khó trách, kiếm ý vốn cũng không phải là dùng thời gian đống triệt mà thành. Đại thành kiếm ý càng là như vậy, dựa vào là cơ duyên cùng lĩnh ngộ, mà không phải thời gian. Hạ An một câu cỏ cây trúc thạch đều là kiếm, để tỉnh nàng, nhường nàng đối với kiếm ý lĩnh ngộ lại một lần nữa sâu hơn. Kiếm ý bản thân tựu vô hình vô chất, làm gì câu tại hình tan trong thức, vẻn vẹn một câu liền để kiếm ý của nàng chạm tới một cái mới ngưỡng cửa. 10 ngày lĩnh ngộ, nàng đại thành kiếm ý càng phát sắc bén. Tại chạm đến một cái ngưỡng cửa về sau, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Ta cảm giác đã chạm đến lằn ranh đột phá. Như thế nào đột phá? Nam Mạt chau mày, tự lẩm bẩm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng không có cơ duyên muôn vàn khó khăn. Tìm hắn chỉ điểm, cảm giác không cần ta hoàn toàn trực tiếp chặt cái kia phiến rừng trúc. Thế nhưng là đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Nam Mạt ánh mắt có chút sáng lên, thân hình trong nháy mắt biến mất trong phòng. Hà phủ, lầu các tiểu viện, Hạ An nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc về sau, liền yên lặng nhìn xem rừng trúc, cúi đầu tự hỏi, là thì lão tộc trưởng chặt cây trúc thời điểm, mặt quỷ giống như cũng tại hiện trường. Hạ An ánh mắt có chút nặng nề nhìn xem rừng trúc, nhãn thần khổ cực, bởi vì hắn cảm giác rừng trúc lại muốn xong. Không đúng, hẳn là tự tin một điểm, đem cảm giác bỏ đi, rừng trúc lại muốn xong. Hạ An nói thầm một cái, cảm thụ được người mặt quỷ kiếm ý càng phát cường thịnh. Rõ ràng đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, trong lòng của hắn không hiểu cảm giác mình có thể tự tin một điểm. Dừng chút, ân sống không quá hôm nay, liền xem muốn hay không đi theo quy trình vấn đề. Lão tộc trưởng, lại cho ta an bài một nhóm cây trúc a. Hạ An nghĩ đến đây, nhìn thật sâu một cái dừng chút. Ngược lại nói không lên quyến luyến, chỉ là cảm giác tự mình dừng chúc vận mệnh nhiều thăng trầm. Vì sao? Hà Chấn Nam có chút không hiểu. Thế nhưng là theo hắn vừa mới ra, trong nháy mắt dừng chúc tựa như là gặp vô số sắc bén kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, đến gần vô hạn tại bột phấn, lực sát thương mạnh hơn hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Lẽ ra nên như vậy. Nhường Hà Chấn Nam ánh mắt có chút ngẩn ngơ, chợt toát ra đương nhiên, gật đầu, gì thì đối với Hà Chấn Nam, lẽ ra nên như vậy. Thân thể cũng sẽ hơi hơi cứng đờ, dừng chút đón gió đợi nguyệt chi đường. Khó khăn cỡ nào, ánh mắt xéo qua quét gặp Lục Trúc hâm mộ ánh mắt. Lục Trúc tay lại bắt đầu không tự chủ khoa tay múa chân. Trái 3 lần, phải 3 lần về sau. Phảng phất lưu loát trình độ không phải rất hài lòng, đổi một loại khác phương thức tại khoa tay múa chân. Phảng phất cảm nhận được Hạ An ánh mắt về sau, Lục Trúc trong nháy mắt thu vào, chững chạc đàng hoàng bộ dạng, nhường Hạ An lần thứ nhất nghĩ rút ra Lục Trúc, tương lai có những người này nhớ thương, rừng trúc thật có thể trưởng thành a, đặc biệt là nhìn xem người mặt quỷ có điều ngộ ra biểu lộ. Hạ An trong lòng không hiểu nói thầm một cái. Thậm chí hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính có phải hay không cũng nếm thử một cái Hạ An bất đắc dĩ mà vỡ thành cặn bã rừng trúc. Trước đó lay động rừng trúc chỗ có thêm một đạo bóng người, cái kia vị trí Hà Tây đã đứng, Hà Chấn Nam đã đứng, hiện tại lại nhiều một người. Nam Mạt, Nam Mạt cúi đầu, nhãn thần mang theo vẻ hưng phấn, nàng xem như thể ngộ cái gì gọi là chém dưa thái rau thoải mái, cái gì bình cảnh, khó khăn gì trùng điệp. Tại một phen chém dưa thái rau về sau, toàn bộ nghiền ép một cái qua. Kiếm ý Lâm Trúc, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Loại cảm giác này quá thoải mái. Thư Sướng nhường nàng một cái liền đạp phá kia một chút xíu. Thành công thanh kiếm ý thôi động đến một cái khác cảnh giới. Dễ chịu, Nam Mạt có chút thanh âm khàn khàn thì thào. Có thể trong nháy mắt cảm nhận được một trận mang theo cơn giận dữ ánh mắt. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Hạ An đang yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Lại quay đầu nhìn một chút rừng trúc biên giới tấm ván gỗ. Lúc này đã vết thương chồng chất. Phía trên 8 chữ to. Treo không ít trúc cặn bã. Ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nhường mặt quỷ ở dưới khuynh thành tiệt sắc không khỏi hơi đỏ lên. Ách, ta mới vừa chênh lệch Lâm Môn một cước. Nam Mạt có chút lúng túng mở miệng. Dù sao mình là môn khách. Làm như thế. Không thích hợp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ An khóe miệng có chút co rúm. Lâm Môn một cước. Liền để hắn dừng chút gặp nạn. Cái này nói chuyện từ liền rất linh tính. Mới dừng chút. Thế mà không có chống nổi một canh giờ. Những người này cũng thật ly bài bản. Hiện tại Hà gia hẳn không có người muốn lĩnh ngộ kiếm ý a. Hạ An nghiêm túc suy nghĩ một cái. Hà phủ bên trong người toàn bộ qua một lần về sau. Tâm hắn mới thoáng yên ổn. Chỉ là trước mắt vỡ thành cặn bã rừng trúc. Vừa mới phủ lên. Liền thụ trọng thương tấm ván gỗ. Hạ An nhãn thần cũng là quật cường. Hắn còn cũng không tin. Hà gia còn có người sẽ chặt tự mình rừng trúc. Nam Mạt rõ ràng cũng là thẹn trong lòng. Nhìn thoáng qua vết thương chồng chất tấm ván gỗ. Trầm ngâm một lát. Kiếm quang chợt hiện. Cường đại vô song kiếm ý bao phủ lầu các biệt viện. Nam Mạt hướng về phía bên hồ nhỏ một khối cự thạch. Kiếm quang như ảnh. Huy động mấy lần. Nam Mạt làm xong những này. Để lại một câu nói. Có việc cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ An ánh mắt rơi vào kia cự thạch phía trên. Hiện tại đã không thể nói cự thạch. Phải gọi kiếm bia. Bởi vì phía trên khắc lấy lúc trước hắn viết 8 chữ. Cấm chặt cây. Người vi phạm tự phụ. Kiểu chữ ở giữa. Lộ ra bá đạo. Khinh thường thương sinh. Kiếm ý kia kinh khủng. Để cho người ta nhìn thấy về sau. Liền có một loại nhói nhói hai mắt cảm giác. Bên cạnh còn khắc lấy một việc nhỏ chữ. Hà gia khách khanh mặt quỷ. Ngộ kiếm ý tại đây. Kiểu chữ thông thấu. Sắc bén bức người. Chỉ là theo những chữ này trong cơ thể. Chẳng biết tại sao. Hạ An cảm giác một tia thanh tú. Có thể nghĩ nhìn kỹ lúc. Kia bá đạo kiếm ý có chút đau nhói cặp mắt của hắn. Kiểu chữ trở nên mông lung. Ảo giác đi. Bá đạo như vậy kiếm ý. Làm sao có thể viết ra tú khí chữ. Hạ An lắc đầu. Hất ra một chút hỗn tạp ý nghĩ. Bất quá nhìn xem cái này kiếm bia. Hắn ngược lại là hài lòng gật đầu. Kiếm bia so tấm ván gỗ mạnh hơn nhiều. Mà lại phía trên kiếm ý. Hiển nhiên thời khắc cảnh cáo nghĩ chém hắn dừng chút người. Chỉ một điểm này. Hắn cảm giác có thể tha thứ người mặt quỷ. Không tha thứ cũng không được. Liền cái này kinh khủng kiếm ý. Hà gia buộc cùng một chỗ. Đoán chừng cũng khó cản toàn lực một kiếm. Tình thế phán đoán. Hạ An vẫn phải có. Hà Chấn Nam ánh mắt cũng là nóng rực nhìn thoáng qua. Đặc biệt là nhìn xem nho nhỏ kiểu chữ. Hắn ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia ý nghĩ. Nam Mạt thì là về tới trong phòng. Yên lặng bỏ đi mặt quỷ. Một chút tóc đen theo mặt quỷ mang theo gió mà đón gió mà lên. Kia tìm không ra mau bệnh khuynh thành dung nhan. Yên lặng bộc lộ ra. Nguyên lai. Kia rừng trúc thật có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nam Mạt làm đời tiếp theo ẩn thần phong chủ. Ý nghĩ tự nhiên không chỉ là cái người. Lĩnh ngộ kiếm ý khó khăn nhất là cái gì? Thình lình chính là kia Lâm Môn một cước. Bởi vì đạp phá chính là nắm giữ. Không có đạp phá kia Lâm Môn một cước. Trung thân không cách nào nắm giữ kiếm ý. Mà kia một mảnh rừng trúc. Lại có thể đạp phá Lâm Môn một cước. Trong tông môn, còn có mấy người là Lâm Môn một cước. Cảm giác có thể gọi tới thử một chút. Nam Mạt trong lòng thầm nhủ. Tinh tế đếm lấy ẩn thần phong bên trong người. Cự ly lĩnh ngộ kiếm ý cách xa một bước người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.